Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 140, chương 141, cảnh đêm. Canh 1, trong không khí tràn ngập một cỗ tươi sống mùi máu tanh hôi. Nổi giận ưng thân nữ vu rơi máu tươi nhuộm đỏ phụ cận đại khu vực. Dịch thu cũng không có vội vã rời khỏi bí cảnh. Hắn hiện tại trạng thái rất tốt. Tuy hỗn nguyên thể tiêu hao rất nhiều khí, thế nhưng khôi phục hiệu quả cũng rất tốt. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, ải nhân bảo khố đến bây giờ trên cơ bản sắp qua cửa. Chỉ còn lại cuối cùng cửa khẩu 3 cùng không nhất định phải đánh vượt mức cửa khẩu. Cửa khẩu 3, với tư cách là lấy bí cảnh danh xưng mệnh danh cửa khẩu. Khiêu chiến đẳng cấp cao hơn đạt 10 cộng. Dịch thu suy nghĩ liền trước mắt thực lực bọn hắn mà nói. Đoán chừng là một kiện rất khó khăn sự tình. Cho nên dịch thu chuẩn bị trước đi thăm dò tình huống. Sau đó lại nhìn có thể hay không chỉnh hợp suất liên quan tiến công chiếm đóng. 10 cấp là một cái cửa hạm. Tại một ít vị diện văn hóa, 10 cấp phía dưới đều được xưng là học đồ. Chỉ có đến 10 cấp về sau tài năng được xưng tụng một cái chính thức chức nghiệp giả. Mà này cũng là bởi vì rất nhiều chức nghiệp tại 10 cấp hoặc là 10 cấp trở lên đẳng cấp mới bắt đầu chậm rãi bày ra chức nghiệp cố hữu đặc thù. Như võ tăng mấu chốt để thăng pháp thuật kháng lực kỹ năng muốn đến 10 cấp về sau tài năng có thể bày ra, dịch thu trước mắt mục tiêu chính là điểm tâm sáng thăng cấp. Sau đó đạt được pháp thuật kháng lực, bằng không thì đối mặt một ít hỏa cầu nện mặt pháp sư. Đúng là dường như khó mà đối phó. Đối với dịch thu mà nói, bí cảnh rơi xuống vật phẩm cũng không phải hấp dẫn hắn địa phương. Để cho hắn cảm thấy hứng thú là đánh chết thủ lĩnh đạt được lớn thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Theo đẳng cấp đề thăng, dịch thu hiện tại đối với thông dụng kinh nghiệm nhu cầu càng lúc càng lớn. Bí cảnh thủ lĩnh cho thông dụng kinh nghiệm ban thưởng còn là rất phong phú. So sánh với phó bản thông dụng kinh nghiệm ban thưởng mà nói có thể đợi cùng với một cái phó bản. Cho điểm trung đẳng qua cửa ban thưởng, từ phía trước mấy lần thủ lĩnh đánh chết tình huống đến xem. Thủ lĩnh cho thông dụng kinh nghiệm ban thưởng cùng thủ lĩnh đẳng cấp nhất định là có rất mật thiết liên hệ, nếu như có thể đánh chết ải nhân bảo khố thủ lĩnh. Dịch thu đoán chừng thông dụng kinh nghiệm ban thưởng nhất định sẽ dị thường phong phú. Bởi vì lép cầm phóng thích quang lượng thuật tấm chắn mang ra ngoài. Hiện tại hạ trong không gian khôi phục dĩ vãng âm u. May mà lúc trước gây mắt nhìn được trong bóng tối còn có gần một nửa thời gian duy trì. Bằng không thì dịch thu này đã còn thừa không có mấy khí cũng có chút khó khăn. Dịch thu men theo ưng thân nữ vu lúc đến phương hướng đi tới. Trên mặt đất ngẫu nhiên còn có thể thấy được địa huyệt chi chu dấu vết. Suy nghĩ một chút lúc trước thấy được địa huyệt chi chu bắt giết ưng thân nữ vu một màn. Dịch thu suy nghĩ chúng hẳn là loại nào đó thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, bất đồng cấu thành bộ phận. Rất nhanh dịch thu liền phát hiện ưng thân nữ vu xào huyệt chỗ. Nơi này có rất nhiều cự tảng đá lớn. Ưng thân nữ vu đem xào huyệt kiến tạo tại trên hòn đá. Xa cách mặt đất, bởi vì cửa khẩu thủ lĩnh bị đánh chết. Hiện ở chỗ này hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại trống rỗng xào huyệt tại yếu ớt địa nhìn chăm chú vào dịch thu. Thạch trụ thượng có không ít tổn hại dấu vết. Xem ra giống như là lợi khí tạo thành. Dịch thu suy đoán rất có thể là địa huyệt chi chu. Đột nhiên, dịch thu ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện tại ưng thân nữ vu hiện tại xào huyệt mặt khác hơi nghiêng thạch trụ trên có ưng thân. Nữ vu còn sót lại sao huyệt dấu vết cùng với mảnh lớn hun đen. Hỏa hoạn, hoặc là loại nào đó ma pháp hiệu quả. Từ trước mắt dịch thu sở tiếp xúc bí cảnh tin tức đến xem. Bí cảnh bên trong quái vật cũng không phải vui vẻ một mạch. Chúng hội công kích lẫn nhau, thậm chí săn thức ăn. hiển nhiên đã từng có loại nào đó hỏa diễm ma pháp năng lực quái vật tập kích ưng thân nữ vu sao. Tại ăn chán chê một bữa nghênh ngang rời đi. Điều này hiển nhiên không phải là địa huyệt chi chu hoặc là động huyệt nhân. Rất có thể là cửa khẩu tam mỗ loại quái vật, hay hoặc là chưa hiển lộ tin tức vượt mức cửa khẩu. Bởi vì cảm giác 15 nguyên nhân, Dịch Thu có thể rất nhạy bén phát hiện những cái này che giấu tin tức. Tuy hắn trí lực cũng không thể cung ứng hắn làm ra vượt qua hắn trí lực trình độ lựa chọn. Thế nhưng hắn trực giác sẽ để cho hắn làm ra thích hợp hơn lựa chọn. Dịch Thu mơ hồ có loại cảm giác dấu vết có thể cùng vượt mức cửa khẩu quái vật có quan hệ. Bất quá này tạm thời đối với hắn không có có tác dụng gì. Bọn họ hiện tại rất có thể đối mặt một vấn đề chính là cửa khẩu tam cường độ vấn đề, vượt qua ưng thân nữ vu xào huyệt. Dịch Thu tiềm phục tại trong bóng dâm tiến lên không bao lâu liền phát hiện bọn họ sẽ phải đối mặt khiêu chiến. Một tòa từ hôi ải nhân đúc thành loại nhỏ thành lũy, thô kệch mà kiên cố khoáng thạch xây dựng thành lũy kiên cố chủ thể. Thành lũy tựa hồ kinh lịch loại nào đó ma pháp đả kích. Khắp nơi đều là hun đen nhan sắc. Thành lũy cùng ngoại giới thông đạo 10 phần hẹp hòi. Nhìn lên một cái phổ thông thành niên nhân loại muốn đứng thẳng thông qua đều là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Thành lũy mở ra mấy cái xạ kích lỗ, bên trong lóe ra làm cho người sờn tóc gáy hàn quang. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, cảm giác rất là khó giải quyết, nhưng đây đúng là phù hợp 10 cấp khiêu chiến độ khó. Đối với 10 cấp đến 20 cấp người chơi mà nói, mạo hiểm đường đi không chỉ có lại là cứu vớt cái nào đó gia đình hoặc là thủ hộ cái nào đó thôn. Trang, bọn họ mạo hiểm đường đi đã dính đến cái nào đó vị diện vương quyền phá vỡ. Can thiệp đối tượng đã mở rộng đến vương quốc phạm trù. Bởi vậy 10 cấp khiêu chiến độ khó hệ số cùng dĩ vãng so sánh liền có rất lớn khác nhau. 10 cấp khiêu chiến độ khó nếu so với 9 cấp khiêu chiến độ khó có vẻ lấy đề cao. Dịch Thu suy nghĩ dùng APG không biết có thể hay không xuyên thấu hàng rào phòng hộ. Nhưng là từ hàng rào xạ kích miệng đến xem hiển nhiên cũng có viễn trình đả kích. Đoán chừng là khả năng không lớn nhìn bọn họ dùng APG đối với hàng rào phát động công kích. Từ xạ kích miệng lớn nhỏ đến xem, Dịch Thu rất hoài nghi là nỏ xe các loại cỡ lớn chiến tranh khí giới. Bất quá khá tốt cỡ lớn xạ kích miệng chỉ có 2 cái. Hơn nữa cho dù xuyên thấu hàng rào, với tư cách là 10 cấp thủ lĩnh, hôi ải nhân tù trưởng cũng không nhất định là Dịch Thu bọn họ có thể đối phó. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tạm thời không có cái gì thật là nhớ pháp. Hắn trốn ở một tảng đá sau lưng điều tra tổng võng mô phòng. Có hay không rời khỏi bí cảnh? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời khỏi bí cảnh. Dễ dàng, buổi tối đi leo tuyết sơn. Có chút thói quen mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn liền nghe lép thanh âm. Không có vấn đề, Dịch Thu trả lời đạo lép hiện đang ở thành thị phụ cận có rất nhiều tuyết sơn. Tại tuyết sơn nhìn cảnh đêm là một kiện rất tốt thể nghiệm. Dùng mắt trần quan sát đo đạc tinh không cùng dùng kính viễn vọng xem hoàn toàn là hai loại thể nghiệm. Phía trước xa xa so với người sau làm cho người ta mất phương hướng cùng say mê nhiều lắm. Nghe nói trên thế giới nhìn tinh không tuyệt vời nhất địa phương nhất liền có Everest đại bản doanh. Hai người đều là hành động phái. Tại thương nghị hào, lép thu thập một chút đồ vật liền mở ra Pika mang theo Dịch Thu ra đi. Ở chỗ này, Pika cùng trượt tuyết xe là trọng yếu phương tiện giao thông. Cùng nhau đi tới, Dịch Thu còn có thể trông thấy không ít husky lôi kéo trượt tuyết tại trên mặt tuyết chạy trốn. Căn cứ lép theo như lời, dân bản xứ nuôi dưỡng husky rất nhiều. Bất quá cũng không phải coi như sủng vật, mà là với tư cách là trượt tuyết khuyển. Tại rét lạnh hùng quốc, husky nhìn lên cao lạnh rất nhiều, chạy tư thế hiên ngang. tựa như một thớt đông sói. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, Thủ Tiêu vừa mới dâng lên nuôi dưỡng một đầu husky ý niệm trong đầu. Chung quy hắn không cần đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.